Chương 17 chương 234, Thiền Tâm Liên Tử. Chẳng lẽ nói anh Vũ Vương có thể là nữ lương sơn tới xài linh bước lên một cái to gan ý niệm trong đầu, nhưng ngay lúc đó liền phủ định, nếu quả thật là như vậy, hạ giới nhiều như vậy tinh giới cường giả lại giải thích thế nào cái này thay mặt đấu tinh đến cùng chuyện gì xảy ra biến số, thực sự là cổ quái. Xài linh em thầm nhíu, đặt lễ đính hôn tâm tư muốn điều tra một phen. Đang suy tư gian, Lăng Vân Tử cấm cung bên trong, quang hoa lóe lên. Triệu Thần, Quan Anh, Võ Tư U, Cung Thải Vi cùng Chu Sa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phu quân chúng nữ hưng phấn đi tới Triệu Thần trước mặt, oanh oanh yến yến. Nhìn khiến người ta hoa cả mắt không kịp nhìn chúng mỹ Triệu Thần không khỏi cảm thán nhân sinh như thế còn cầu mong gì mình tuyệt đối không thể cô phụ chúng mỹ tâm ý thế nhưng ở Triệu Thần không có chú ý thời điểm. Một bên, Võ Tư U đơn độc lôi kéo Lâm Anh Mi lặng lẽ rời đi. Bên ngoài, Thiên Thương Tinh vừa mở miệng ba chữ làm cho Lâm Anh Mi liền ngây ngẩn cả người. Xin lỗi lần này tại hạ hẳn là muốn cảm tạ Tư U ngươi mới được. Lâm Anh Mi lắc đầu. Võ Tư U muốn nói lại thôi, đẹp lạnh lùng hành giả cắn môi dưới, đáy lòng nói nói không nên lời, xưng hô bạn tốt khế chủ vi phu quân, thậm chí trực tiếp hiến thân cho bạn tốt khế chủ, loại này làm tiểu tam cảm giác. Làm cho chính trực mà một thân ngạo cốt Võ Tư U đáy lòng luôn có một loại phản bội cảm giác, mặc dù biết Lâm Anh Mi chưa chắc sẽ lưu ý, thế nhưng Võ Tư U đáy lòng luôn là không quá thoải mái. Nếu như có thể mà nói tại hạ muốn cùng Tư U ngươi cùng nhau kề vai leo lên nữ lương sơn Lâm Anh Mi nhìn chằm chằm Võ Tư U, thiên hùng tinh bén nhạy đã nhận ra cái gì? Thiếp thân thì sẽ trợ phu quân anh Vũ Vương cùng anh Mi ngươi lên đỉnh còn như sau này sự tình đến lúc đó rồi hãy nói. Võ Tư U mỉm cười, tận lực làm cho Tiêu Dung thoạt nhìn bình tĩnh. Chứng kiến Võ Tư U cái dạng này, Lâm Anh Mỹ cũng là lâm vào khốn cảnh, mà rơi vào khốn cảnh Lâm Anh Mỹ đầu tiên nghĩ tới, dĩ nhiên là anh Vũ Vương Triệu Thần, cái này đối với hiện tại Lâm Anh Mỹ mà nói thuận lý thành trương. Thế nhưng lúc trước, nếu có người đối với Lâm Anh Mỹ nói ra cái tình huống này, Lâm Anh Mỹ là vạn vạn sẽ không tin tưởng chẳng qua, nghe được Võ Tư U đã kinh không hề giống như trước đây như vậy cứng ngắc, động bất động liền muốn đối với Triệu Thần động thủ thái độ. Hiện tại mềm hóa Võ Tư U, hãy để cho Lâm Anh Mỹ tâm có thoải mái. Phục ma trong điện xảy ra rất nhiều sự tình đây Lâm Anh Mỹ trong lòng cảm thán. Phòng trong, Triệu Thần rốt cục chú ý tới Lâm Anh Mỹ cùng Võ Tư U biến mất. Thế nhưng, lại bị chúng nữ khiến cho không phân thân ra được. Phu quân, không hổ là bản tiểu thư coi trọng nam nhân, hì hì, tam giới đệ nhất hàng tinh giả đều không gì hơn cái này đây. Thời viện đắc ý bá chiếm Triệu Thần ôm ấp hoài bão. Điều này làm cho Triệu Thần không biết nói gì. Dường như thời viện không phải là mình tinh tựa nờ dê chứ nếu như dựa theo lẽ thường mà nói, mình và thời viện chắc là có người không có địch nhân của ta chứ quan hệ này, loạn thật là có thể mà nghe được điệu tặc tinh nói như vậy. Chúng nữ cũng không khỏi tự hào nhớ tới Triệu Thần từng cuộc một chiến đấu, các đều là danh chấn thiên hạ anh hảo. Các không thể chí đầy khí tiêu, bây giờ chỉ là phục ma điện giai đoạn mà thôi, cũng đừng quên còn có thiên thư đây, cái này thiên thư đệ tứ giai đoạn nhưng là tràn đầy biến số, nhỏ yếu đến đâu tinh tựa nờ dê cũng có thể nhờ vào đó nhất minh kinh nhân Ngô Tâm Giải thận trọng nhắc nhở. Thế nhưng Ngô Tâm Giải cương nói xong, mặt cười cũng có chút từng đỏ. Bởi vì dường như Triệu Thần đã được đến câu mang một thư, cộng công thủy thư, trúc dung hỏa thư, hậu thổ địa thư, ngũ hành thiên thư dường như cũng chỉ còn lại có kim thư. Còn như cuối cùng đệ tứ giai đoạn đánh xuống ba quyển thiên thư, Triệu Thần nhất định có thể cầm tới tay Triệu Thần thì là tiếp lấy Ngô Tâm Giải lời nói, đúng là không thể sơ suất, chứ không nói một kích giết chết sát tinh đại thánh người nọ, liền chỉ cần nói những thứ kia tinh giới người xuống, có thể đều là đối với lấy bản vương tới Triệu Thần nói tình huống. Thời viện cũng là biết rõ lợi hại. Tinh rơi xuống đến, chí ít cũng là tinh không hậu kỳ, nhiều nhất chính là hóa tinh yên diệt, mà hóa tinh yên diệt cảnh giới đâu chỉ khủng bố hóa tinh yên diệt kỳ xuất thủ, đều là đấu chuyển tinh di kinh thiên động địa. Mang đến nguy hiểm tự nhiên là không thể coi như không quan trọng phu quân nói đúng đây, hơn nữa có thật nhiều hàng tinh giả còn ẩn giấu phía sau màn. An Tô Vấn cũng nói bổ sung. Điện hạ, Tô Vấn tinh lân thú thế nào yến ất chân mở miệng. Triệu Thần khoảng chừng tính toán một chút, thời gian đã kinh không sai biệt lắm, xem ra muốn đi xem đi Phật Quốc, mà phụ hoàng cái kia một cái bị người không biết truyền văn chưa đạt thành mục tiêu, để bản vương xông phá đi chúng nữ dồn dập gật đầu xác nhận. Giai dòng phục ma điện bây giờ rốt cục chấm dứt, đông đảo tinh thiếu nữ đều cho rằng có thể ung dung một điểm, tìm Triệu Thần làm một ít có ái chuyện thời điểm, lại phát hiện Triệu Thần không thấy bóng dáng, chẳng những Triệu Thần không thấy, ngay cả Võ Tư Ú cùng Lâm Anh Mỹ đều biến mất không thấy anh Mi. Có chuyện gì à? Triệu Thần xem lên trước mặt mặt lộ vẻ buồn rầu Lâm Anh Mỹ kỳ quái mà hỏi. Tư Ú Lâm Anh Mỹ lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Tư Ú làm sao vậy? Triệu Thần có chút nóng nảy, đến hiện tại ở cái này cái địa phương, sợ có sự tình đều sắp kết thúc rồi, cũng không nên ra cái gì yêu thiêu thân a. Tư Ú hình như là có tâm sự. Lâm Anh Mỹ trầm ngâm một chút, nói Triệu Thần đối với lần này cũng là tà ác gợi lên khỏe miệng. Lâm Anh Mỹ nói sự tình, Triệu Thần lúc trước cũng là chú ý tới, mà Triệu Thần phương pháp giải quyết, rất nam nhân phải giải quyết nữ nhân phiền não, nhất nam nhân phương pháp chính là ở trên giường, mà Triệu Thần liền chuẩn bị ở nơi này tốt đẹp thần thánh địa phương, tìm Võ Tư U nói chuyện tâm tình Phật Quốc lời nói, chuyến đi này cũng không biết phải bao lâu, mà tinh giới thượng xuống tới chúng nhiều cường giả, cũng là lệnh mỹ tiểu nương nhóm quải thượng chân mày, gánh ở trong lòng. Phục Ma Điện là thời gian 3 tháng. Bây giờ đã qua một cái nguyệt, còn có hai cái nguyệt, mà không biết lúc nào những thứ kia tinh giới bên trên người xuống sẽ đối với Triệu Thần động thủ. Mà đối với nữ Lương Sơn khảo nghiệm, chúng nữ khi nhìn đến Triệu Thần không có quá phản ứng lớn sau đó, đều là chuẩn bị chính mình bằng Triệu Thần giải quyết rồi. Loại tình huống này, ngay cả Sài Linh ở bên nhìn đều cảm thấy tờ ơ cờ tạ cờ kêu kỳ la đấu tinh đấu đến loại cảnh giới này coi như là thiên cổ không người. Lẽ nào Sài Linh tỷ tỷ liền không có cách nào bang phu quân đạt được Thiền Tâm Liên Tử sao? Cô Tịch Thang Liên Tâm gặp phải dây dưa Triệu Thần sự tình cũng là ám sinh sốt ruột. Chúng nữ đưa ánh mắt nhìn lại Sài Linh cái này siêu nhiên đấu tinh bên ngoài, toàn bộ Lương Sơn Đại Lục có khả năng nhất thông thiên tỷ muội. Thiên Quý Tinh Tiểu Toàn Phong cũng là bất lực. Thiền Tâm Liên Tử bổn cung sẽ giúp ngươi điều tra, chẳng qua các ngươi thật muốn gấp gáp như vậy sao? Tỷ muội chúng ta trong có một tỷ muội nhưng là đối với Thiền Tâm rất có tạo nghệ, nói không chừng có thể lấy được Thiền Tâm Liên Hoa đây. Sài Linh cười. Sài Linh ngươi nói là Thiên Cô Tinh Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm chứ? Ngô Tâm giải thở dài. Thiên Cô Tinh cùng mà Cô Tinh cũng giống như vậy, một cái cô chữ, Thiền Tâm tuy là cao siêu, nhưng là biến số quá lớn, Ngô Tâm giải không đánh cuộc được. Sài Linh nghĩ cũng phải. Đã như vậy, buồn cung cũng không có cách nào. Mọi người thấy ngay cả Sài Linh đều không có biện pháp gì, rối rít lộ ra nét mặt như đưa đám. Thế nhưng không thể không nói, chúng nữ đây là suy nghĩ nhiều, Triệu Thần đã sớm có đạt được Thiền Tâm Hạ Sen phương pháp cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò NS15C486.487, 488 ca thả.